Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690. Thần bí hắc ảnh, 2. Trong bóng đêm, kia nói màu đen thân ảnh càng đi càng nhanh. Lý Hoa Phỉ gắt gao truy tung cái kia thân ảnh cùng cái kia hơi thở. Rốt cuộc đem người nọ đuổi tới một cái hẻm nhỏ. Đừng đi rồi, liền ở ngay lúc này. Hẻm nhỏ một khác đầu, đột nhiên lại xuất hiện một bóng hình, ngăn cản cái kia hắc ảnh đường đi. Là Giản Vân Dịch, hai người hai mặt giáp công. Kia hắc ảnh đã không chỗ nhưng trốn. Làm ta nhìn xem, ngươi là ai? Giản Vân Dịch động, làm phi thường mau. Hắn lời còn chưa dứt, thân ảnh chớp động, nháy mắt liền đến cái kia hắc ảnh trước mặt. Người nọ ăn mặc liền mũ hắc y, cả khuôn mặt đều giấu ở trong bóng tối. Chờ đến Giản Vân Dịch nhấc lên cái kia mũ, cả người sắc mặt hơi đổi. Làm sao vậy? Lý Hoa Phỉ nhìn đến Giản Vân Dịch, con ngươi có khoảnh khắc khiếp sợ. Ngay sau đó chính là một cổ tức giận. Không có gì, Giản Vân Dịch đột nhiên buông lỏng ra cái kia hắc ảnh. Ánh mắt phức tạp trả lời một câu. Lúc này, Lý Hoa Phỉ cũng đi lên trước tới. Cái kia hắc ảnh cư nhiên không đi rồi. Nói đúng ra, hắn vẫn không nhúc nhích cứng đờ ở tại chỗ. Lý Hoa Phỉ chậm rãi đến gần. Kia hắc ảnh trên người thật sự hảo lãnh. Hơn nữa, hắn cư nhiên không có hô hấp. Đây là, ở nháy mắt, Lý Hoa Phỉ đã có phỏng đoán. Chờ đến nàng nhìn đến cái kia hắc ảnh khuôn mặt, cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Vương Giai Vũ, cái này mang theo mũ cả người giấu ở trong bóng tối người. Cư nhiên là Vương Giai Vũ, bổn hẳn là nằm ở đình thi gian tủ lạnh Vương Giai Vũ. Trách không được, trên người nàng hơi thở như vậy lãnh, này xem như khiêu khích vẫn là cười nhạo. Giản Vân Dịch quay đầu nhìn Lý Hoa Phỉ, Vương Giai Vũ thi thể bởi vì không kết án, vẫn luôn đều đỗ ở tủ lạnh, bọn họ đều không có nghĩ tới. Hung thủ sẽ lại lần nữa lợi dụng Vương Giai Vũ thi thể. Mà hiện tại, Lý Hoa Phỉ cảm thấy mặt đau quá. Nàng cảm thấy chính mình bị người kia hồng quả quả cười nhạo. Ta lập tức cấp hình cảnh đội người gọi điện thoại, gọi bọn hắn đem thi thể lộng trở về. Về sau 24 giờ phái người cắt lượt thủ, tìm một đội tinh anh thủ một khối thi thể. Hảo đi, Lý Hoa Phỉ là thật sự bị khí tới rồi. Nàng thở dài, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là bắt thông Vương Khải Siêu điện thoại. Vương đội, bên này ra điểm sự, người mang hai người tới xử lý một chút. Lý Hoa Phỉ biết chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, cho nên so sánh những người khác, Vương Khải Siêu tựa hồ càng đáng giá tin tưởng. Hắn kinh nghiệm phong phú nhất định có thể đem chuyện này làm tốt. Chờ đến Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch trở về nhà ăn thời điểm, Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Võ đã đi rồi. Mà lúc này Lý Hoa Phỉ di động đột nhiên thu được một cái tin tức, là một cái địa chỉ. Nguyên lai Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Võ ăn xong rồi cơm, hai người đều không có về nhà, mà là đi một nhà tư nhân hội quán, ân, làm một ít tương đối phong phú sau khi ăn xong vận động. Thế nào, đối với quan sát chân nhân lan giường, Lâm Thu Hàm tỏ vẻ chính mình không hề hứng thú, cho nên, nàng hiện tại đang ở hội quán ngoại bồi hồi. Thấy được Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch thân ảnh, nàng lập tức phiêu qua đi. Khẩn trương hỏi một câu, Lý Hoa Phỉ lắc lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, đối phương quá tiểu tâm cẩn thận, đây là cái khó lòng phòng bị đối thủ, mặc cho ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh rất mạnh tu vi cũng hảo, ngươi liền đối thủ là ai, liền bóng dáng của hắn đều tìm không thấy, Vậy ngươi còn chơi cái gì? Nghe được Lý Hoa Phỉ nói, Lâm Thu Hàm nhưng thật ra không như thế nào ngoài ý muốn. Cái kia khôi ngẫu nhiên sư nếu là dễ dàng như vậy bị tìm được. Như vậy, Cố Hiểu đã sớm tìm được hắn. Cái này thật sự có ý tứ. Rốt cuộc là cái như thế nào ra hỏa đâu? Thật là quá giảo hoạt. Thứ 8 càng sở hữu muốn thêm đàn chính bản người đọc. Fan giá trị đủ 2.000. Có thể gia nhập về đàn xét duyệt đàn. 616.982.831. Hết chương.